nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256. Izederazin bộ mặt thật, nữ sĩ. Xem ra sức mạnh của ngươi dùng lớn hơn một điểm. Nhìn kỹ tình cảnh này Cushion. Ngơ ngác há miệng nói rằng. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Quanh năm dùng búa lớn từ búa người khác ngực thần sấm. Cũng có bị người quả đấm nhỏ búa phi một ngày a. Thò tương đương, nhìn bay ngược ra ngoài thần sấm. Dên cũng là hoảng rồi. Nàng thật sự chỉ là dùng rất nhỏ sức mạnh mà thôi a. Tỉnh táo lại, nữ sĩ. Trên người ngươi tựa hồ phát sinh cái gì biến hóa kỳ quái. Vì lẽ đó ngươi hiện tại tuyệt đối không nên kích động. Ứng đối tình huống như thế, Cushion còn là phi thường có kinh nghiệm. Nhưng ngay ở hắn tay nắm lấy Zen vai, muốn cho đem Zen động viên hạ xuống thời điểm, một đạo đỏ sậm ánh sáng lần thứ hai hiển hiện, ở Zen vai cùng Cushion tay phải bộc phát ra, chịu đến xung kích Zen bất giác lui về phía sau một bước. Mà Cushion thì thôi kinh đạn bay ra ngoài, trên đất quăng ngã chó gặm bùn. Chuyện gì thế này? Liên tiếp thương tổn được người khác Zen triệt để hoảng rồi. Nhưng mà vào lúc này nàng đột nhiên chân mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lên, mà theo Zen tinh thần không ngừng gợn sóng. Ở làn da của nàng bên dưới, từng sợi năng lượng màu đỏ ngòm cũng ở đi khắp. Tựa như lúc nào cũng nằm ở bạo phát trạng thái, mà ngay ở Zen không biết nên làm gì thời điểm, một cái tóc đen Lolita đột nhiên xuất hiện ở Zen trước mặt. Mà nhìn cái này đẹp đẽ liền dường như tinh xảo búp bê sứ như thế bé gái. Zen trong lòng không khỏi căng thẳng. Nàng không muốn thương tổn cái này đáng yêu bé gái. Nhưng nàng căn bản không khống chế được trên người mình sức mạnh. Mà đang lúc này, cái này Lolita nhưng là đột nhiên đưa tay ra. Điểm ở Zen trên người. Mà nhìn thấy tình cảnh này Zen còn chưa kịp nói ra nguy hiểm hai chữ này lúc. Một đạo hào quang màu xanh bạc liền đi vào Zen trong cơ thể. Sau đó Zen trong mắt nhưng né qua một tia vẻ mệt mỏi. Ngã vào Lolita trong lồng ngực. Người đối với Zen làm cái gì? Mà lúc này Tho, cuối cùng từ phế tích bên trong bò đi ra. Một mặt căng thẳng đi tới. Không có gì, ta chỉ là cho nàng dùng một cái ngủ say ma chú mà thôi. Luna nói xong, liền đem Zen ném cho thần sấm. Người biết chuyện gì thế này sao? Nữ phù thủy tiểu thư. Này xem ra có thể không giống như là dị năng thức tỉnh. Cushion gian nan từ dưới đất bò dậy đến. Có chút bị đau vuốt mặt của mình nói rằng. Từ khi thức tỉnh dị năng tới nay. Hắn vẫn là lần thứ nhất ở siêu sức mạnh tự nhiên lĩnh vực ăn thiệt thòi lớn như thế. Nếu như ta không có đoán sai. Này tự hồ là Aether tương đương. Luna đánh giá Zen. Một mặt khó coi nói rằng, cái phiền toái này đồ vật làm sao có khả năng trên trái đất. Các người người Asgather là xảy ra chuyện gì a? Phiền toái gì đồ vật đều tới trên trái đất ném a? Người biết đây là vật gì? Nghe được Luna, Thỏ ánh mắt sáng lên. Liền dường như nhìn thấy cứu tinh như thế. Chỉ là có nghe thấy mà thôi. Theo ta hiểu biết truyền thuyết, món đồ này là hai đời thần vương Bua. Cũng chính là ra ra ngươi đánh bại Dark Elchi Vương Hậu. Thu hoạch đến chiến lợi phẩm. Luna suy tư nói rằng. Như vậy ngươi biết nói sao đem vật này. Giản lược thân thể bên trong làm đi ra không? Thỏ ước ao nhìn Luna. Vấn đề này ngươi hay là đi hỏi cha của ngươi đi. Hay là hắn sẽ biết gì đó. Hơn nữa tốt nhất nhanh lên một chút. Theo ta được biết Aether có cực cường ký sinh tính. Ở giao cho ký chủ sức mạnh to lớn đồng thời, cũng sẽ rút lấy ký chủ sức sống. Tiểu cô nương này chỉ là một người bình thường mà thôi. Lấy thân thể nàng yếu đuối trình độ, nếu như lại sử dụng mấy lần sức mạnh, phỏng chừng nàng liền trực tiếp bị Aether chà làm thinh. Ta biết nên làm như thế nào. Thò cắn, giang, cuối cùng trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, là thời điểm nên hướng về cha hắn ngả bài. Cái gì môn đăng hộ đối? Cái gì thần cùng người phàm không thể cùng nhau? Thò biểu thị ta không có nghe hay không? Trà niệm kinh tương đương. Chờ đã, Nếu như ngươi phải về Asgather, có thể nhiều mang hai người sao? Ta vừa vặn có một số việc muốn dò hỏi một chút Odin. Luna lôi kéo Lộ Nhất Phương vào lúc này nói. Rằng, mà nghe nói như thế, vẫn luôn ở giữ yên lặng Lộ Nhất Phương. Đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ. Dĩ nhiên Aether cái phiền toái này đồ vật xuất hiện, như vậy đón lấy những người phiền phức ra hỏa nên cũng sẽ không xa. Trái đất là liên thông cửu giới bên trong đình, cùng với không hề làm gì, đợi được đối phương đánh tới cửa. Lần này không bằng sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng, coi như là lấy ngươi thân phận bằng hữu. Đi Asgather va chạm xã hội đi, nói không chắc còn có thể giúp đỡ bận bịu đây. Lộ Nhất Phương vào lúc này nói rằng, được rồi tương đương, Thò Trần chờ một chút, cuối cùng gật gật đầu, hai đồ ơ, mở ra cầu Bifrost tương đương, theo Thò giơ lên búa lớn tử, quay về bầu trời hét lớn một tiếng, một đạo màu sắc rực rỡ cột sáng năng lượng ngay vào lúc này hạ xuống, ở một luồng sức mạnh to lớn dẫn dắt dưới, sau một khắc Lộ Nhất Phương bóng người liền bay đến trong thái không. Mà còn chưa kịp thưởng thức một hồi dưới chân này viên tinh cầu màu xanh lam. Cầu Bifrost cũng đã mang theo bọn họ lao ra hệ mặt trời. Dự đoán bên trong Mỹ Lệ tinh không cũng chưa từng xuất hiện. Lộ Nhất Phương có thể nhìn thấy chỉ là vô số ở trong bóng tối xẹt qua đường nét. Bởi vì cầu Bifrost là siêu thời không truyền tống. Có điều Lộ Nhất Phương cũng không có ủ rũ. Mà là thử nghiệm nhắm mắt lại đi cảm thụ. Mà rất nhanh Lộ Nhất Phương liền phát hiện một chút đồ vật đặc biệt. Đó là từng cái cùng cầu Bifrost tương tự đường nối. Mà những thông đạo này dây dưa cùng nhau. Có hội tụ kết hợp đến đồng thời. Lại có phân tán kéo dài tới vũ trụ nơi sâu xa. Mà đem hết thảy những thông đạo này hội tụ đi ra. Liền sẽ phát hiện chúng nó kết hợp. Dĩ nhiên phác họa ra một viên đại thụ hình dạng. Nó tồn tại với phổ thông chiều không gian bên trên, vượt qua tinh hệ cùng tinh hệ trong lúc đó mạn khoảng cách dài. Cũng không nhìn vô số tinh thể trở ngại, mà tại đây viên kỳ dị, đại thụ, bên trong. Tổng cộng có 9 cái quả cầu ánh sáng đều phân bố. Lập lòe từng người không giống ánh sáng. Đó là tượng trưng cửu giới 9 cái tinh cầu. Đây chính là Lộ Nhất Phương đã sắp bị tình cảnh này chấn động sợ nói không ra lời. Không sai, đây chính là Izzederazin bộ mặt thật. Luna âm thanh ở Lộ Nhất Phương trong đầu vang lên. Cũng chính là dựa vào Luna, Lộ Nhất Phương mới có thể may mắn nhìn thấy Izzederazin bộ mặt thật. Vì lẽ đó Izzederazin là thật sự tồn tại. Lộ Nhất Phương tò mò hỏi, có thể nói tồn tại, cũng có thể nói không tồn tại. Luna giải thích nói rằng, ngươi thấy chính là Izzederazin. Nhưng Izzederazin cũng không còn sống. Nó diện mục chân thật kỳ thực là vô số đan xen vào nhau thiên nhiên vũ trụ lỗ sâu. Mà vừa vặn ở những ngày qua nhưng mà vũ trụ lỗ sâu cửa ra vào khu vực. Lại phân bố 9 cái hành tinh có sự sống. Liền cửu giới danh tự này liền sinh ra. Thì ra là như vậy. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Xem ra cái này cầu Bifrost, chính là Asgather ở những ngày qua nhưng mà trùng trong động qua lại công cụ. Cầu Bifrost tốc độ rất nhanh, còn không cho phép Lộ Nhất Phương nhìn thêm vài lần Izzederazin. Một cái điểm sáng màu vàng óng liền càng ngày càng sáng. Cái kia chính là nằm ở Izzederazin đỉnh chóp vị trí thế giới Asgather. Oanh tương đương, làm siêu thời không truyền tống đình chỉ. Phục hồi tinh thần lại Lộ Nhất Phương, liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái màu vàng trong phòng, mà ở gian phòng trung tâm, nhưng là đứng một cái ăn mặc giáp vàng, cầm trong tay thánh kiếm nam tử cao lớn, hắn chính là Asgather gác cổng người hai đồ ơ, điện hạ, một mình đem phàm nhân mang tới Asgather đến, quốc vương bệ hạ nếu như biết rồi, cũng sẽ không cao hứng, hai đồ ơ dùng âm thanh uy nghiêm nói rằng, nhưng nếu như cẩn thận nghe, liền sẽ phát hiện này uy nghiêm bên trong còn bí mật mang theo một tia bất đắc dĩ. Hết cách rồi, ai để người ta là Asgather thái tử đây? Có chút bất đắc dĩ hai đồ ơ, lại đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương có Luna. mà rất nhanh hai đồ ơ liền khẽ ổ lên một tiếng, sắc mặt trở nên khiếp sợ, giữa bán thần tương đương. Chờ chút, ta còn giống như gặp ngươi. Từng ở thần vương Odin mang theo Asgather quân đội cùng hai đồ ơ Jotun 2 giao chiến lúc. Có một đám Eternity cùng Deviant hậu duệ ở trái đất chiến trường thứ hai trên giúp không ít bận bịu. Mà ngươi tự hồ chính là đám nhân loại kia lãnh tụ một trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.